Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 748 năm đó Tấn Châu. Chương 748 năm đó Tấn Châu, chương 748 cái này nhà ở trong ngoài tương phản quá lớn. Trước sau thị giác, khứu giác khác nhau như trời với đất, trừ bỏ hai cái tiểu hài tử ở ngoài. Triệu Phúc Sinh cùng Bàng Chi Huyện đều tâm sinh cảnh giác, Trương Vạn Toàn mang theo mọi người. Xuyên qua thật dài hành lang, một đường chứng kiến toàn tinh mỹ vô cùng, nơi này nơi chốn lịch sự tao nhã. Trừ bỏ bao phủ một cổ nếu ẩn tựa vô sát khí nhắc nhở mọi người nơi đây có quỷ dị ở ngoài. Trước mắt chứng kiến hết thảy không giống như là trấn ma tư phủ nha. Ngược lại như là vị nào hoàng thất tông thân cũng hoặc là trấn ma tư kim đem cấp đại nhân phủ. Đệ, Triệu Phúc Sinh một đường đi tới. Tâm thần căng chặt, nhưng lại cũng không có gặp gỡ quái dị, ước hơn nửa canh giờ sau. Trương Vạn Toàn thở phào một hơi. Đại nhân, chúng ta đến nhã thính, nói chuyện công phu. Hắn giơ tay một lóng tay. Chỉ thấy hắn ngón tay phương hướng là hành lang dài cuối. Liên thông một cái cổ quái đến cực điểm nội đình, này nội đình cũng không thanh nhã. Ngược lại bài trí pha quái dị này đó lộn xộn bãi một ít đồ vật. Trong hỗn loạn lại lộ ra một loại lành lạnh trật tự, trong đình khắp nơi treo đèn lồng. Nơi này đèn lồng cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Đèn lồng khung xương thế nhưng như là vàng dòng chế tạo. Bằng da đạm phấn, giống như thiếu niên nam nữ không rảnh da thịt, mặt trên có đại gia tay vẽ các kiểu mỹ nhân. Theo ánh đèn chiếu rọi, đèn thể ở gió đêm hạ nhẹ nhàng xoay tròn, kia đèn thượng vẽ mỹ nhân đồ liền như sống lại đây. Bóng ma phóng ra hướng vào phía trong đình chỗ, dường như mỹ nhân nhẹ nhàng khởi vũ. Trương Vạn Toàn trên mặt lộ ra tự đắc chi sắc. Chỉ vào mặt đất bóng ma, đây là chúng ta cùng Sơn huyện trấn ma tư sở đặc có kỳ cảnh. Ở Tấn Châu xa gần nổi tiếng, vào đêm lúc sau mỹ nhân chi ảnh khiêu vũ, chỉ có đặc thù nhân vật tới đây làm khách khi mới có thể mở ra. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc. Thoạt nhìn cơ quan xác thật tinh diệu, hẳn là tiêu phí xa xỉ đi. Không biết xuất phát từ vị nào đại gia tay đâu. Trương Vạn Toàn nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức có tinh thần. Đại nhân quả nhiên người thạo nghề, hắn tán một câu. Nói tiếp, đây là 15 năm trước trấn ma tư bạc cấp đại tướng nhiệm kỳ khi làm người hạ lệnh kiến tạo. Chỉ là này 8 chản đèn, liền rất có xuất xứ, Nga. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, hỏi tiếp. Cái gì xuất xứ? Trương Vạn Toàn cố ý khoe khoang chính mình biết thật nhiều. Nghe vậy liền nói, 15 năm trước, chúng ta cùng Sơn huyện tới một vị đặc biệt đại nhân. Vị đại nhân này họ Lương, tiểu nhân không dám mạo hắn chi húy. Đại nhân nếu là tò mò, nhưng thật ra có thể tiến trấn ma tư hồ sơ trong kho tuần tra, hắn như vậy vừa nói. Bàng Chi Huyện liền cùng Triệu Phúc Sinh hai mặt nhìn nhau, bốn người từ Vạn An huyện Trương Thị cũ. Để tiến vào, vừa vào quỷ vực, lại tiến vào Tấn Châu cùng Sơn huyện nội, Triệu Phúc Sinh nhìn nơi xa đình viện đầy đất quyến rũ vặn. Vẹo, nhảy lên quỷ ảnh, tới gần Bàng Chi Huyện nhỏ giọng hỏi một câu. Bàng đại nhân cũng biết cùng Sơn huyện. Trương Vạn Toàn thấy nàng đến gần rồi Bàng Chi Huyện nhỏ giọng nói chuyện. Thức thời làm bộ sửa sang lại quần áo. Bước nhanh đi trước mấy bước. Kéo ra cùng bốn người chi gian khoảng cách. Săn sóc để lại cho Triệu Phúc Sinh. Bàng Chi Huyện nói nhỏ thời cơ. Người này quá cẩn thận. Quá cơ linh. Phản ứng cũng thực chân thật. Nơi này một thảo một mộc. Khí vị. Thị giác đều không giống như là giả dối. Phảng phất bốn người thật sự đi qua thời không. Đi tới một chỗ chân thật trấn ma tư. Bàng Chi Huyện nói. Đại nhân, Tấn Châu cùng Lệ Châu, Dực Châu liền nhau, thuộc Đại Châu chi nhất. Này trị hạ tổng cộng có 12 huyện. nhưng những năm gần đây, huyện danh khả năng nhân một hồi quỷ họa liền sửa đổi. Cho nên Cùng Sơn huyện ta là thật không rõ ràng lắm. Đến nỗi Trấn Ma Tư nội đại tướng, ta chỉ là triều đình người. Đối Trấn Ma Tư tương ứng là một chút không biết, hắn có chút xấu hổ. Cho nên đại nhân, này Lương đại nhân sự, ta xác thật tài hèn học ít. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ngươi không phải Trấn Ma Tư người, không biết Trấn Ma Tư ngự quỷ giả tình huống cũng thuộc chuyện thường. Ta như vậy hỏi, là muốn nhìn này quỷ vực bên trong tình cảnh hay không chân thật, nàng như vậy vừa nói. Bàng Chi huyện lập tức liền phản ứng lại đây, Triệu Phúc Sinh trọng sinh 2 năm. Đối Đại Hán triều bố cục chỉ có đại khái hiểu biết. Nhưng nàng vào này vực nội xuất hiện người đề cập Tấn Châu Cùng Sơn huyện cái này địa danh. Như vậy liền chứng minh 4 người trước mắt chứng kiến, sở cảm đều là thật, ít nhất đã từng là chân thật tồn tại, người giấy trương trong hồ lô không biết bán chính là cái gì dược. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Tiếp theo lại hỏi Trương Vạn Toàn, 8 chản đèn chuyện này ngươi còn chưa nói xong đâu. Đúng vậy, Trương Vạn Toàn vốn dĩ làm bộ sửa sang lại mũ quan, nghe Triệu Phúc Sinh kêu gọi, lại cười chạy chậm trở về, vội vàng nói, đại nhân muốn nghe, ta tất nhiên là biết gì nói hết, nơi đây quy củ giống như phá lệ nghiêm ngặt. Người này lời nói giữa các hàng lấy lòng, hiểu tiến thối phảng phất đã khắc vào hắn trong xương cốt. Lời nói tự xưng đều tuân thủ nghiêm ngặt thân phận. Vật nhỏ không dám mạo phạm bộ dáng, Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này. Cũng không có mở miệng đánh gãy hắn, Trương Vạn Toàn sau khi nói xong. Rất sợ Triệu Phúc Sinh chờ đến không kiên nhẫn, hắn thập phần am hiểu xem mặt đoán ý. Nhìn ra được tới Triệu Phúc Sinh cũng không thích nhiều vuốt mông ngựa. Ngược lại nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Chỉ là hắn nói chuyện hành sự sớm thành thói quen. Lúc này lấy lòng lời nói một nói xong, vội vàng liền nói, 17 năm trước, Cùng Sơn huyện Trấn Ma Tư Lương đại nhân yêu thích thợ công chi thuật. Bởi vậy ở năm đó chọn lựa 64 danh gia bạch mạo mỹ nhân. Lấy các nàng nhất nộn bụng ra người, mới tài ra như vậy mấy tiểu trương thích hợp làm 8 chản đèn ra. Hắn nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong mắt tức khắc toát ra chán ghét chi sắc, nội bộ xương cốt cũng là rất có chú trọng. Lấy chọn lựa kỹ càng người cốt tăng thêm phụ tài ngao nấu đến mỹ ngọc giống nhau tinh oánh dịch thấu. Lại lấy người giỏi tay nghề mài rũa làm đèn đóm chống đỡ. Lại thỉnh đại gia Vương Phó Nghi tay vẽ mà thành, Vương Phó Nghi. Bàng Chi huyện nghe vậy kinh hô một tiếng, Trương Vạn Toàn nghe hắn như vậy vừa nói. Thu hồi trên mặt dương dương tự đắc chi sắc, nhướng mày nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái. Vị này đại gia nói vậy cũng biết Vương Phó Nghi chi danh, Bàng Chi huyện sớm thói quen Trấn Ma Tư. Người mặt miệng. Trên thực tế Trương Vạn Toàn bởi vì Triệu Phúc Sinh tồn tại duyên cớ, đối hắn đã rất nhiều thu liễm, hắn cũng không bởi vậy người thái độ mà tâm sinh không mau. Ngược lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thấp giọng nói, đại nhân, Vương Phó Nghi, hắn nói tới đây, trước đốn một lát, tiếp theo mới thở dài, người này xuất thân thư hương dòng dõi, rất có tài danh. Ngự quỷ giả khả năng không nhất định biết hắn, nhưng hắn am hiểu vẽ tranh. 65 năm trước, hắn niên thiếu triệu nhập kinh, từng chịu tiên đế khen ngợi, nói hắn nếu sinh với thịnh thế, định có thể có điều thành tựu. Hắn là người đọc sách, đối phong nhã việc chú ý so ngự quỷ giả càng nhiều một ít. Trương Vạn Toàn nghe đến đó, ánh mắt lộ ra ngạo nghễ chi ý. Gật gật đầu, đại gia kiến văn rộng rãi, Bàng Chi huyện không có để ý đến hắn. Mà là nói, 65 năm trước, hắn chịu tiên đế triệu kiến sau, danh mãn kinh đô, họa tác từng đại chịu người truy phùng, đế kinh thậm chí nhân hắn mà giấy quý. Nhưng không đến nửa năm công phu, người này liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau Vương thị cũng không biết hắn đi nơi nào, Bàng Chi Huyện nói: "Ta xem qua Vương phó nghi họa, hắn thiện sơn thủy, đặc biệt là điều sắc nhất tuyệt, cũng không am hiểu họa sĩ." Trương Vạn Toàn liền cười nói: "Vương phó nghi lúc ban đầu xác thật không am hiểu họa sĩ, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ." Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, vị này đại gia xem như kiến thức rộng rãi. Vương phó nghi năm đó danh mãn đế kinh, sau bị nhà ta đại nhân thỉnh đến Tấn Châu. Cuối cùng Lương đại nhân chuyên môn vì hắn khai tích một gian phòng vẽ tranh cung hắn luyện tập. Hắn ước chừng luyện tập 10 năm sau thời gian, mới vẽ này đó rất sống động mỹ nhân đồ đâu. Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Liền vì tám chản đèn, lại là như vậy đại phí chắc trở. Nàng nói đại sát phong cảnh, Trương Vạn Toàn một cái giật mình, ở Tấn Châu trấn ma tư nội quan trọng nhất không phải khoe khoang, mặt cơ linh, hơi xuẩn chút người sớm không biết chết chạy đi đâu. Triệu Phúc Sinh làm như đối chấn. Ma tư nội này đó hiếm lạ đến cực điểm đồ vật cũng không để bụng. Đối này bắt giác đèn cung đình mỹ nhân đồ lai lịch, nội tình cũng hoàn toàn không coi trọng. Trương Vạn Toàn tâm niệm vừa truyền, liền biết chính mình này một cái mông ngựa không có chụp đối. Hắn sắc mặt cứng đờ, lập tức lại nói: "Đại nhân giáo huấn đến là, bất quá này chỉ là năm đó Lương đại nhân tùy tay vừa làm mà thôi, xác thật khó đăng nơi thanh nhã. Đại nhân thỉnh bên này thỉnh, thánh nhân thính tới rồi." Triệu Phúc Sinh vừa vào quỷ vực liền nghe xong như vậy một cọc chuyện cũ, tuy nói từ thời gian tuyến xem ra việc này đã là vài thập niên trước chuyện cũ, nói không chừng đề cập chế tác đèn đóm người sớm đã chết, nhưng từ thời gian, địa điểm, nhân vật chờ chứng cứ biểu hiện, việc này là thật phi giả, quỷ vực sẽ quấy nhiễu người nhận chi ký ức, nhưng lệ quỷ không có khả năng từ không thành có, tất nhiên là người giấy Trương nghĩ cách lấy ra đá. Từng chân thật quá vãng, hiện ra ở chính mình trước mặt, nàng tâm tình có một lát ác liệt, chấn ma tư ngự quỷ giả thấp kém. Loang lổ, hành sự tùy tâm sở dục, không bắt người mệnh đương hồi sự. Đề cập đèn đóm một chuyện chung, vô luận là gia người, người cốt vẫn là họa sư, đều nhân vị này Lương họ ngự quỷ giả nhất thời ý động hoặc bỏ mạng, hoặc hủy cả đời tiền đồ, người giấy Trương đem chính mình dẫn vào nơi đây. Chẳng lẽ là muốn cho chính mình nhìn đến chấn ma tư người đã từng xấu xí mặt miệng không thành? Nàng nỗi lòng phập phồng, sau một lúc lâu lại lần nữa điều chỉnh tốt, khôi phục bình tĩnh. Đại nhân bên này thỉnh. Trương Vạn Toàn cung thanh hô một câu, hắn dẫn đường. Triệu Phúc Sinh đám người hạ hành lang bậc thang, dẫm lên nội đình. Đình nội hoa lệ phi phàm, mặt đất này đầy đủ loại kiểu dáng chân châu, mã não cập ngọc thạch, còn có một ít hoa văn kỳ lạ thạch tài đua tổ mà thành, có vẻ đã hoa lệ lại tinh mỹ. Ánh đèn đánh trên mặt đất, mỹ nhân quang ảnh vặn vẹo gian, châu báu phỉ thúy chiết xạ ra huyến lệ chọn thêm quang ảnh, tại đây cực độ xa hoa lãng phí hoàn cảnh chung, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ nếu ẩn tựa vô hương vị, đều không phải là mùi hôi. Triệu Phúc Sinh đối người giấy Trương quỷ đèn hương vị đã cực kỳ nhạy bén, loại này hương vị làm như yêm trệ ngon miệng huyết tinh khí thêm một loại tiêu chế thuộc gia vị, còn hỗn tạp đồ ăn mùi hương, mùi rượu, điểm tâm thơm ngọt, hình thành một loại lệnh người buồn nôn phức tạp khí vị. Trương Vạn Toàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Tấn Châu cùng Sơn huyện trấn ma tư nội thánh nhân thính là rất có danh, trừ bỏ nơi này, đồ vật mọi thứ đều có lai lịch, mỗi kiện đều tinh xảo ở ngoài. Nổi tiếng nhất chính là này một cái thông thiên phú quý lộ, nơi này trên đường phàm là rớt khối cha, bắt được bên ngoài đều là giá trị xa xỉ, nhưng hắn trước đây nhân khoe khoang đèn cung đình lai lịch, bị Triệu Phúc Sinh sở ghét, lúc này không dám tùy tiện mở miệng. Quả nhiên, Triệu Phúc Sinh đối này điều kiện cũng không để bụng, ngược lại bước đi quá, thính đường môn mở rộng ra. Lộ ra nội bộ bộ dáng, bên trong tự nhiên là kim bích huy hoàng. Bốn phía các lập số căn tảng đá lớn trụ, mỗi căn cây trụ ít nhất hai người ôm hết như vậy thôi. Mặt trên chuế mãn châu báu, trừ bỏ nhập môn phương hướng. Nội bộ vách tường tả hữu hai sườn các đào ra ba tòa cao tới trượng dư hốc tường. Kham nội từng người bày biện một tòa tạo hình bất đồng cao lớn vàng dòng pho tượng, nội bộ ở giữa. Tác đồng dạng có cung phụng, trong phòng phía bên phải bày biện bàn ghế. Mặt trên đã bãi đầy một ít lãnh đĩa món ăn, Trương Vạn Toàn nói. Có chút nhiệt đồ ăn phóng thượng sớm thấu khí lạnh, chờ đại nhân tới lúc sau. Phòng bếp tức khắc khai hỏa, Triệu Phúc Sinh cố ý hỏi. Không sợ lầm canh giờ hỏa hậu. Trương Vạn Toàn tự tin nói. Tuyệt lầm không được sự. Hỏng việc người vào không được này đạo môn. Triệu Phúc Sinh liền không hề nhiều lời. Mọi người ngồi trên bàn vị, đối mặt các màu món ăn. Bàng Chi Huyện lại đứng ngồi không yên. Một chút ăn uống cũng không có. Trương Vạn Toàn nhìn thoáng qua, lập tức vỗ tay. Triệu người tới đưa nước ấm cung Triệu Phúc Sinh đám người lau mặt tay, thừa dịp này công phu. Triệu Phúc Sinh hỏi, các ngươi Tấn Châu cùng Sơn huyện đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền nháo đến muốn tìm triều đình mượn người nông nỗi? Trương Vạn Toàn nghe được lời này, trên mặt lộ ra tươi cười. Triệu Phúc Sinh thấy nhiều lúc này người đề cập quỷ án khi mặt lộ vẻ hoảng. Sợ bao gồm trấn ma tư rất nhiều ngự quỷ giả ở đề cập quỷ án khi. Phần lớn đều sẽ phiền não sợ hãi. Lại lần đầu tiên thấy một cái tư bên trong phủ tạp dịch lộ ra như vậy thần dung. Nàng trong lòng tò mò. Trương Vạn Toàn liền cười nói. Kỳ thật chuyện này phiền không kinh động đế kinh. Thật sự là huyện nội một cái cổ hủ thư sinh đại kinh tiểu quái thôi. Lời này nói như thế nào? Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy một giảng, đảo có chút tò mò. Trương Vạn Toàn nói, việc này nói đến tuy nhỏ, nhưng ngẩng đầu lên lại trường, Triệu Phúc Sinh liền đánh gãy hắn nói. Vậy ngươi liền chậm rãi nói, ta nghe, nàng như vậy một giảng. Trương Vạn Toàn ngược lại đốn một lát, tiếp theo đột nhiên hỏi, có chuyện này nhi, đảo đã quên hỏi đại nhân. Hắn cười. Không biết đại nhân tên họ là gì, ở đế kinh bất luận cái gì chờ chức vị đâu. Hắn lúc trước nghe được mở cửa thanh, đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy Triệu Phúc Sinh đám người đứng bên ngoài đầu, nàng bừng tỉnh bá tánh. Lại không hoảng loạn, ngược lại miệng xưng trấn ma tư, từ nàng lời nói việc làm phương pháp xem ra. Nửa đêm mang theo lão nhân, tiểu hài tử đi ra ngoài. Lại không hoảng loạn, xác thật có vài phần trấn ma tư ngự quỷ giả phương pháp, nhưng Trương Vạn Toàn lúc này hồi tưởng. Hai bên gặp mặt, trừ bỏ chính mình bình minh thân phận ngoại, Triệu Phúc Sinh một hàng lại không có nói ra tên họ. Nàng đến tột cùng có phải hay không trấn ma tư lai khách đều không rõ ràng lắm, nếu là dẫn sai rồi. Người, Trương Vạn Toàn nghĩ đến cái kia hậu quả. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Triệu Phúc Sinh cười nói. Ta họ Triệu, nghe xong Tấn Châu phủ tấu. Triệu đế kinh vương đem chi thác tới xem kỹ đến tột cùng, vương đem. Kia Trương Vạn Toàn nghe được lời này. Sắc mặt xanh trắng đan xen, hắn do dự sau một lúc lâu. Đột nhiên chắp tay, đại nhân, ngươi nếu nhắc tới vương đem. Ta tưởng việc này liền không phải tiểu nhân nên nhúng tay. Thỉnh các đại nhân chờ một chút một lát. Ta thỉnh bên trong phủ tôn quản sự tiến đến tự mình tiếp đón. Nói xong, hắn thấp thỏm bất an chờ Triệu Phúc Sinh đáp lại. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Thấy này lúc trước còn biểu hiện khôn khéo gã sai vặt lúc này đã đứng ngồi không yên. Hiển nhiên bị nàng tự phơi thân phận dọa sợ. Lúc này đã mồ hôi đầy đầu, nàng nghĩ nghĩ, ngươi kêu Tôn Minh tới cũng đúng, nhưng ngươi sẽ xem mặt đoán ý, nói chuyện nhanh nhẹn, sau đó ngươi cũng lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Trương Vạn Toàn sờ không chuẩn nàng trong lời nói chi ý. Nghe vậy run như cầy sấy ứng, hắn bước nhanh lui ra. Trong phòng thị nữ, gia phó An Tĩnh đến như là điêu khắc giống nhau đứng thẳng. Tấu chương xong, hết chương.